Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 237. Mậu dịch ông trùm Victor. Victor nhìn về phía trong đám người người kia. Năm nay chừng 40 tuổi. Ăn mặc một thân Âu phục. Con mắt không lớn nhưng rất có tinh thần. Victor biết hắn là Hồng Công Lợi người nhà. Không thành vấn đề. Victor gật đầu. Người khác vừa nhìn, vậy thì ít đi hai cái dây chuyền sản xuất. Lập tức lại có người hô. Victor tiên sinh, bỉ nhân Hồ Hân Vinh. Đồng ý cùng HD tập đoàn hợp tác mở một nhà dép cao su xưởng. Bỉ nhân Hà Tùng, đồng ý hợp tác mở một nhà khóa kéo xưởng. Bỉ nhân, người nơi này dồn dập báo danh. Làm cho Victor căn bản không có cách nào nghe rõ. Hắn cũng không vội vã. Quay về đoàn người đè ép ép tay. Chờ chúng người thanh âm tiểu chút mới nói rằng. Chư vị, hợp tác còn có rất nhiều chi tiết nhỏ. Mọi người trước tiên nhìn thiết bị. Chi tiết nhỏ chờ một lát trở lại công ty ta bàn lại. Mới vừa ta cũng nói rồi. HD tập đoàn liên quan đến sản nghiệp loại nhiều vô cùng. Không ngừng những này. Nếu như các ngươi có cái gì muốn hợp tác với chúng ta. Có thể chủ động nói ra. Sau đó chúng ta lại tỉ mỉ thương lượng hợp tác sự hạng. Mọi người vừa nghe Victor nói như vậy, mới không ở tranh đoạt. Dù sao này cũng là không nhỏ chuyện làm ăn. Khả năng một nhà máy đều muốn mấy trăm ngàn trăm vạn đầu tư. Không thể quá mức mù quáng kích động. Hay là còn có hắn càng tốt hơn chuyện làm ăn đây. Có thể lại nhìn kỹ một chút. Xem xong cơ khí sau. Những người này đồng thời đi đến HD phòng đấu giá. Lập tức tràn vào nhiều người như vậy. Để nguyên bản rộng rãi công ty nhất thời có vẻ hơi chen chúc. Victor cho mỗi người phát ra một phần danh sách. Mặt trên ghi rõ cơ khí thiết bị nội dung. Có thể sinh sản loại hình. Năm sản lượng vân vân. Phía dưới chính là đầu tư số tiền cùng hợp tác chi tiết nhỏ. So với như đinh sắt dây chuyền sản xuất. Bao quát hai đài đánh bóng ki. Hai đài kéo ki, 30 đài chế đinh ki, có thể sinh sản 6 loại hình, năm sản lượng đạt đến 4.000 tấn. Như vậy một bộ sinh sản thiết bị, cần 12 vạn đô la Mỹ, cũng chính là 90 vạn đô la Hồng Kông. Đương nhiên, đây là bình thường hai điện thoại di động khí giá cả. Từ HD từ quân Mỹ nhà kho nắm hàng, đại khái chỉ so với sắt vụn giới cao một chút, thành vốn là không nói. Thành lập nhà xưởng còn cần thổ địa, nhà xưởng, công nhân, tiến vào nguyên liệu chờ chút sự hạng. Những này cũng cần tài chính. Tổng đầu tư đại khái ở 17 vạn đô la Mỹ khoảng chừng. Trái phải, nếu như muốn hợp tác, đối phương có thể tự làm quyết định đầu tư số tiền. HD tập đoàn có thể không làm to cổ đông, nhưng ít nhất phải bảo lưu 40% trở lên cổ phần. Bên trong có một chút để rất nhiều thương nhân động tâm. Vậy thì là những này sản nghiệp kinh doanh đều cần bọn họ phụ trách. Nói cách khác HD công ty chỉ phụ trách đầu tư. Hợp xưởng có giám sát quyền. Nhưng không chịu trách nhiệm kinh doanh quản lý. Ngẫm lại cũng đúng. Người ta lớn như vậy tập đoàn công ty. Làm sao có khả năng sẽ vì những này đầu tư nhỏ tiêu hao tâm lực. Tìm người hợp tác tự nhiên là muốn tìm người xuất lực. Thực bọn họ không biết, HD đây là chuẩn bị dùng một nhóm ở chỗ khác không có giá trị gì cơ khí. Ở đây dưỡng đi ra từng tổ dưới kim đan gà. Chư vị, giá quy định đã báo cho các vị, trở lại có thể cân nhắc một chút có hay không hợp tác. Nếu như có hợp tác ý đồ có thể lại tìm đến ta. Nếu như có bao nhiêu nhà đồng thời xem cái trước, sản nghiệp làm sao bây giờ? Có người hỏi, tới trước tới sau. Victor trả lời phi thường thẳng thắn. Những người này cầm danh sách trở lại chuẩn bị thương lượng một chút. Có điều cũng có người sợ đêm dài lắm mộng. Tại chỗ liền đưa ra hợp tác. Victor cũng thẳng thắn. Trực tiếp ký hợp đồng. Mặc kệ bên này làm sao. Victor bái phỏng cảng đốc Grantham. Grantham là lâu năm thân sĩ. Mái đầu bạc trắng rất có tu dưỡng. Hậu thế đối với hắn đánh giá cũng tương đối cao. Victor đi đến Hồng Kông sau. Động tác không ngừng. Tự nhiên cũng tiến vào vị này Hồng Kông đại quản gia trong mắt. Hắn còn đặc biệt tìm người biết một chút HD tập đoàn. Biết HD tập đoàn là gần nhất mới quật khởi một nhà phi thường có thực lực công ty. Chuyên môn phái cái này Victor lại đây là có ý định khai thác Hồng Kông thị trường. Hiện tại Hồng Kông có thể nói bách phế chờ hưng, người Nhật Bản chiếm lĩnh trong lúc cho Hồng Kông mang đến phá hoại cực lớn, sau đó lại tràn vào rất nhiều trong nước dân chúng, để Hồng Kông chịu đựng áp lực cực lớn. Đối với một nhà nước Mỹ công ty nguyên lai bên trong Hồng Kông phát triển, Grantham là nắm chống đỡ thái độ. Victor xin bái phỏng hắn. Grantham lập tức đồng ý. Victor cung kính nắm tay chào sau hai người ngồi xuống. Grantham nhìn một chút Victor. Người tìm ta có chuyện gì? Victor cười cợt. Chúng ta HD tập đoàn muốn biết một cái khu công nghiệp. Hy vọng được Grantham tổng đốc chống đỡ. Khu công nghiệp. Chúng ta lần này mang đến mười mấy bộ nhà xưởng dây chuyền sản xuất. Có đinh sắt, dép cao su, đường dây điện thoại, khóa kéo, cây dù chờ chút, chuẩn bị cùng địa phương thương nhân tiến hành hợp tác khởi công xưởng. Những này nhà xưởng mở sau khi đứng lên, có thể giải quyết mấy ngàn người vào nghề. Còn có thể vì Hồng Kông phát triển kinh tế trợ lực, tăng cường thu thuế. Không chỉ như vậy, chúng ta HD tập đoàn còn muốn ở Hồng Kông xây dựng càng nhiều nhà xưởng. Đem Hồng Kông chế tạo thành phương Đông nghề chế tạo căn cứ một trong. Sản phẩm bán được Đông Nam Á, Trung Quốc, Nhật Bản cùng Triều Tiên các nước nhà. Tổng đầu tư có thể sẽ đạt đến 50 triệu đô la Mỹ trở lên. Khẳng định không nhiều như vậy, nhưng không trở ngại Victor chém gió. Ngược lại đây là một cái thời gian dài kế hoạch. Ai lập tức cũng coi như không rõ. Hắn vốn là muốn nói 100 triệu đô la Mỹ. Sợ nói nhiều rồi đối phương không tin. Vì lẽ đó liền hướng về thu lại. Có điều này 50 triệu đô la Mỹ mức. Như thường kinh đến Grantham. Phải biết hiện tại Hồng Kông một năm sản trị cũng có điều mấy chục triệu bảng Anh mà thôi. Các ngươi thật sự dự định đầu tư 50 triệu? Grantham hỏi. Hay là càng nhiều? Tập đoàn tổng bộ đối với Hồng Kông vẫn tương đối xem trọng. Có thể điều này cần chính phủ chống đỡ. Victor nói, các ngươi cần muốn cái gì dạng chống đỡ? Chúng ta yếu địa, HD tập đoàn kế hoạch là xây dựng mấy chục hơn trăm tòa nhà xưởng. Chúng ta cần phải có một đám lớn tiếp nhận những này nhà xưởng thổ địa. Còn muốn tiến hành kỹ thuật phương tiện xây dựng, tỉ như thông xa lộ, thông điện nước vân vân. Victor nói, cần bao nhiêu địa? Grantham hỏi. Mỗi tòa nhà xưởng to nhỏ không đều dạng. Hơn nữa còn có đồng bộ nhà xưởng nhà kho. Còn muốn kiến phụ trợ phương tiện. Ta khiến người ta đại khái tính toán một chốc. Đại khái cần 500 anh mẫu đất. Victor nói. Trước HD liền đã phân phó Victor. Ở Hồng Kông tận lực nhiều mua đất. Có thể mua bao nhiêu mua bấy nhiêu. Hiện tại rốt cục có cơ hội. Victor trực tiếp giở công phu sư tử ngoạm. Hơn nữa, dùng những này thổ địa xây dựng nhà xưởng. Thổ địa là không bán. Gặp chuyên môn thành lập một nhà điền sản quản lý công ty. Thổ địa cho thuê nhà xưởng sử dụng. Nghe Victor nói muốn 500 anh mẫu đất. Grantham chính là cả kinh. 500 mẫu anh. Các ngươi làm sao có khả năng dùng nhiều như vậy địa? Victor nói. Chúng ta không chỉ có muốn xây dựng nhà xưởng. Còn muốn xây dựng công nhân ký túc xá. Chủ yếu nhất chính là, nếu như hình thành sản nghiệp tụ quần, gặp hấp dẫn đến hắn phụ trợ nhà xưởng gia nhập, cũng không thể đến thời điểm không địa có thể dùng đi. Không biết ngài có phải không hiểu rõ Ford, ô tô phát triển lịch sử. Ford công ty ở 1914 năm xây dựng hàng mới lúc, liền mua 2.000 anh mẫu đất, nhưng là sau đó sản nghiệp càng làm càng lớn. Này 2.000 anh mẫu đất cũng không đủ dùng. Cuối cùng lại ở phía xa mua 1.000 anh mẫu đất. Victor nắm phò ô tô đến nêu ví dụ. Thực chính là chơi lưu manh. Vưu bên kia là nước Mỹ. Hoang vắng. Thổ địa dự trữ phong phú. Nơi này là Hồng Kông. Tổng cộng liền như vậy hơi lớn. Còn nhiều là vùng núi. Tự nhiên không thể so với. Các ngươi muốn ở nơi nào nắm địa? Grantham hỏi. Cửu Long, ta xem bên kia đất trống nhiều, thích hợp tập trung xây dựng. Victor nói, Grantham hỏi trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. cũng may cái tên này không có muốn Hồng Kông. Hồng Kông bên này hắn là thật không có cách nào cho hắn làm ra 500 anh mẫu đất đi ra. Grand Tham khiến người ta đem thổ địa quy hoạch bộ ngành người phụ trách gọi tới. Mấy người cùng nhau nghiên cứu. Hiện tại là năm 1948. Thổ địa buôn bán còn không lợi hại như vậy. Đại thể ở trong tay chính phủ. Hồng Kông là thành thị. Cửu Long nhưng là ở nông thôn. Nơi này còn có vùng lớn đồng ruộng. Có điều dù vậy, cũng không có cách nào tìm ra một cả khối 500 anh mẫu đất đi ra. Cuối cùng tìm 3 khối cho Victor. Một khối ở sư tử dưới núi phụ cận. Một khối ở Cửu Long đường. Cuối cùng ở cạnh biển lại tìm một mảnh địa. Mảnh đất này Victor có thể dựng thành kho hàng bến tàu khu. Thuận tiện vận tải hàng hóa. Cho tới giá tiền. Hiện tại thổ địa giá cả thật sự rất tiện nghi. Hơn nữa vì hấp dẫn hát đi tập đoàn đầu tư. Chính phủ Hương Cảng nửa bán nửa tặng. Này 500 anh mẫu đất chỉ bỏ ra hơn 1 triệu đô la Mỹ. Hơn nữa này hơn 1 triệu đô la Mỹ. Chính phủ còn muốn đầu tư trở lại. Dù sao muốn làm thủy điện xa lộ tam thông một bình công trình. Victor có chính mình đoàn đội. Có từ nước Mỹ mang đến người. Cũng có ở Hồng Kông thuê người địa phương. Thổ địa hợp đồng ký tên. Còn nắm địa sự tình giao cho người thủ hạ đi theo dõi. Victor lại khua chuông gõ mõ làm chuyện thứ hai. Hồng Kông mấy chục nhà loại cỡ lớn vải xưởng nhận được Victor thiệp mời. Mời bọn họ đi trao đổi cây bông mua sắm công việc. Gọi trong tay mình có lượng lớn cây bông cung cấp. Những này vải xưởng lão bản mỗi ngày đều đang vì cây bông phát sầu. Bây giờ nghe có nhân thủ bên trong có cây bông. Lập tức chen chúc lại đây. Hồng Kông nào đó phòng trà. Mỗi cái bàn ngồi 4 cái khách mời. Những khách nhân này phía trước không có bày nước trà điểm tâm. Mà là bày một đống cây bông. Nghĩ đến những người này cũng không ai có tâm sự uống trà. Tất cả đều đang xem trên tay cây bông. Chư vị, đây là sinh ra từ tiểu bang California trường nhung bông. California khí hậu công việc trồng trọt cây bông. Bình quân độ dài trường. Cường độ cao. Tế độ 4.2. Chỉnh tế độ cao hơn 82%. Cây bông phẩm chất đặt ở toàn thế giới đều là tốt nhất. Cuối cùng Victor nói ra một giá cả. So với hiện tại giá thị trường mỗi cân tăng 2 sen. Có điều nếu như là giá thị trường, rất nhiều người cây bông căn bản không đủ dùng. Có mấy người đã ở buôn lậu nhập khẩu cây bông. Giá cả khẳng định so với cái này Victor cao. Hơn nữa nơi này cây bông xác thực so với địa phương khác cây bông được. Sản xuất sợi bông chất lượng cũng có thể càng tốt hơn. Thành phẩm xuất cao, lợi ích tự nhiên cũng là tới. Được, chúng ta quá độ phường vải xưởng muốn 1.000 tấn. Có người đứng lên nói. Chúng ta Nam Phong phường vải xưởng muốn 600 tấn. Lại có người hô. Victor phất tay khiến mọi người dừng lại. Chư vị, này không phải làm một cú. HD tập đoàn có thể thời gian dài cung cấp cây bông. Hơn nữa đều là nước Mỹ bông. Chư vị có thể căn cứ cần đặt hàng. Ta mỗi tháng để đội tàu hướng về nơi này đưa. Mọi người vừa nghe cảm giác cái biện pháp này được. Bớt đi động lại. Hơn nữa có người cảm thấy đến Victor cây bông được. Muốn trực tiếp toàn bộ dùng loại này cây bông. Mọi người dồn dập đặt hàng. Chờ tập hợp sau khi Victor nhìn một chút. Mỗi tháng đại khái cần 1.7 vạn tấn. So với hắn dự tính lượng muốn nhiều hơn. Cái này chuyện làm ăn cùng quân đội không liên quan. Chủ yếu là có công ty vận tải. HD hỏi bên này có hay không hàng vận nghiệp vụ. Victor phát hiện bên này cây bông thiếu nghĩ tới đây cái chuyện làm ăn. Từ nước Mỹ hướng về Hồng Kông vận cây bông. Bao trừ thành bản cùng vận tải phí. Có 35% khoảng trừng. Trái phải lợi nhuận. Cái này chuyện làm ăn đáng giá thời gian dài làm. Lại quá mấy ngày, Victor lại lần nữa phát sinh thiệp mời. Lần này mời đều là một ít Hồng Kông có thực lực cửa hàng lớn. Cũng bao quát người nước Anh cửa hàng. Mấy ngày nay Victor động tác liên tục, gây nên rất nhiều người quan tâm. Không biết lần này Victor lại muốn nói chuyện làm ăn gì. Cùng ngày khí trời sáng sủa, hơn 100 người tụ tập ở Victoria Cảng. Trong này có Jardine Matheson, Thái cổ hiệu buôn Tây. Cùng ký hiệu buôn Tây. Willock Anh Tư tứ đại hiệu buôn Tây tổng giám đốc quản lý. Cũng có như là Kadori gia tộc, Hà ông chủ tộc người. Còn có một chút hắn người Hoa cửa hàng lớn. Bọn họ không biết Victor gọi bọn họ tới bến tàu có chuyện gì. Victor đối với mọi người cười cợt, lớn tiếng nói, chư vị, xem bỏ neo ở trong hải cảng cái kia hai vận chuyển hàng hóa sao? Không biết đại gia có hứng thú hay không? Mọi người chính là cả kinh. Lẽ nào Victor tiên sinh dự định bán thuyền hàng? Có người kinh ngạc hỏi. Đúng, chúng ta hát đi tập đoàn chuẩn bị bán loại này loại cỡ lớn hải vận tàu hàng. Cái kia chiếc nhỏ hơn một chút gọi tàu Liberty, ngoại lực 7.000 tấn. Thuyền lớn gọi tàu Victory, ngoại lực 15.000 tấn. Những thuyền này năm đó đều là thế chiến thứ hai quân Mỹ tàu chuyên chở. Xuống nước thời gian dài nhất có điều 7 năm, ngắn nhất mới 3 thâm niên. Tàu Liberty là 160 vạn đô la Mỹ. Tàu Victory chi phí 280 vạn đô la Mỹ. Hiện tại những thuyền này lấy cực thấp giá cả bán. Tàu Liberty 80 vạn một chiếc. Tàu Victory 150 vạn một chiếc. Không biết chư vị có hứng thú hay không? Rất nhiều người trong lòng khiếp sợ. Trực tiếp chém đứt một nửa giá cả A. Tứ đại hiệu buôn Tây đều có hàng vận nghiệp vụ. Mỗi nhà danh nghĩa đều có mười mấy chiếc thuyền thậm chí mấy chục chiếc thuyền. Bọn họ đối với những này tàu Liberty cùng tàu Victory cảm thấy rất hứng thú. Ngoại trừ chỉnh thuyền mua, chúng ta HD tập đoàn cũng có thuê nghiệp vụ, đồng thời phân phối thuyền trưởng cùng thủy thủ, còn có thể treo lơ lửng nước Mỹ quốc kỳ, dễ cho mọi người đi hàng. Lần này có càng nhiều người động tâm, có chút cửa hàng không bằng tứ đại hiệu buôn Tây có tiền. Lập tức lấy ra nhiều tiền như vậy xác thực khó khăn. Càng là những người này còn muốn chuẩn bị nhiều hơn một chút thuyền. Thuê thuyền là cái lựa chọn không tồi. Hơn nữa còn có thể quẩy nước Mỹ kỳ. Thuyền viên thủy thủ đều phối đủ. Bớt đi bọn họ rất nhiều chuyện. Nguyên bản không muốn tham dự hàng vận gia tộc cũng đều nổi lên tâm tư. Lúc này một cái thuyền nhỏ lái tới. Victor cười bắt chuyện đại gia lên thuyền. Đi chư vị, ta mang đại gia đi tàu Victory nhìn lên xem. Như vậy càng trực quan. Mọi người dồn dập lên thuyền. Không lâu lắm đưa đến tàu Victory trên. Mọi người cùng nhau ở trên thuyền tham quan. Thuyền trưởng sớm nhận được thông báo, đi ra đồng thời cùng đi tham quan người. Có người chỉ vào một cái nền hỏi, làm cái gì vậy? Há, đây là trước đây thả pháo cao xạ địa phương. Khi đó mỗi ngày muốn phòng bị người Đức đánh lén. Sau khi chiến tranh kết thúc, quân bộ để những thuyền này chuyển thành dân dụng. Vũ khí nặng liền dỡ xuống. Thuyền trưởng cười ha hả nói. Lúc này có người nói, hiện ở bên ngoài hải tặc cũng rất hung hăng ngang ngược. Nếu như trên thuyền bảo lưu những vũ khí này là tốt rồi. Có thể đối phó hải tặc. Thuyền trưởng vừa nghe cười lên. Ha ha, đến thời điểm chúng ta xác thực gặp phải hải tặc. Có điều bị tất cả đều đánh nổ tung chìm vào đáy biển nuôi cá đi tới. Mọi người cả kinh, các ngươi đánh như thế nào hải tặc? Thuyền trưởng khiến người ta trước tiên mở bên cạnh tấm bạt. Lộ ra bên trong ưỡn một cái rất súng máy hạng nặng. Bên cạnh còn có dương gỗ. Bên trong dương bày đặt bazooka đạn rocket. Khác một cái dương bên trong mấy chục thanh súng tiểu liên. Thuyền trưởng cười nói. Công ty chúng ta phân phối những vũ khí này. Lão bản đã phân phó. Gặp phải hải tặc đừng khách khí. Trực tiếp bắn chìm. Chúng ta người trên thuyền đều là lính xuất ngũ. Năm đó chính là mở những thuyền này. Trước đây ứng phó người Đức. Một ít tiểu hải tặc có thể dọa không được chúng ta. Có mấy người càng thêm động tâm. Nếu như thuê một đám này người. Cái kia gặp phải hải tặc cũng không sợ. Phải biết tàu hàng kẻ địch lớn nhất có hai cái. Một cái là sóng gió, một cái khác chính là hải tặc. Có người nhìn về phía Victor. Victor tiên sinh, nếu như thuê quý công ty thuyền, những vũ khí này cũng mang theo sao? Victor nhẹ nhàng nở nụ cười. Đó là đương nhiên, phân phối nguyên bộ vũ khí. Chúng ta chính là không bao giờ thiếu vũ khí. Nếu như có thể lời nói. Lão bản nói hắn đều muốn cho những thuyền này mặc lên gần phòng thủ pháo. Nếu bạn muốn tìm một bộ, chuyện hay,